Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 84, ghen ghét Patsy. Thuấn Di Chi cửa đóng bế, Tô Phục xoay người nhìn ngổn ngang giường khẽ cau mày. Patsy phản ứng rất nhanh vội vàng xoay người thu thập, chờ đến thu thập sạch sẽ Tô Phục mới cùng nàng ngồi xuống. Nhìn Patsy có chút sốt sắng thấp thỏm dáng vẻ, Tô Phục đưa tay tán tỉnh tóc nàng. Patsy có chút lúng túng ngượng ngùng cười cười. Tại sao nhất định phải điều tra chuyện này? Ký giả tuy nhiên phải báo đạo mới mẻ đề tài, nhưng người phải biết dính đến những này siêu năng lực sự tình phải giao cho thần mâu cục đến phụ. Trách, ngươi chỉ là một cái ký giả, không có kinh nghiệm, không có siêu năng lực. Một viên đạn, thậm chí là một cây chủy thủ liền có thể đòi mạng ngươi. Ngươi nghĩ qua cái này hậu quả không có. Ta chỉ là muốn chính mình biết rõ chân tướng. Patsy thấp giọng nói, không hoàn toàn đúng chứ. Tô Phục nhìn Patsy nhàn nhạt nói, có phải hay không cảm thấy Jessica Jones đã biến. Không còn là gửi nuôi ở trong nhà của ngươi muội muội. Nàng bây giờ là thần mâu cục hạch tâm đặc công, là siêu cấp anh hùng, mà ngươi chỉ là một cái ký giả, cho dù ngươi là lại ưu tú vẫn cũng chỉ là người bình thường. Ngươi theo nàng thân phân địa vị, khoảng cách sẽ càng ngày càng xa, mà luôn luôn ở mọi phương diện cũng vượt qua Jessica Jones ngươi có chút vô pháp tiếp nhận như. Vậy sự thực, vì lẽ đó ngươi ghen ghét hoặc là nói gấp. Người lén lút điều tra nàng đi qua, phát hiện nàng năng lực khả năng cũng không phải trùng hợp hoặc là ngẫu nhiên mới thu được. Điều này làm cho ngươi cảm thấy ngươi hay là cũng có thể thu được năng lực. Vì lẽ đó ngươi không cam lòng ngừng tay, cũng không cam chịu tâm đem vụ án này giao cho thần mâu cục. Bởi vì từ ngươi sâu trong nội tâm ngươi lo lắng như vậy sẽ làm ngươi mất đi thu được năng lực thời. Cơ, vì lẽ đó. Ngươi tại được dung dịch cường hóa sau mới có thể dùng qua một lần. Ngươi đối với siêu năng lực rất khát vọng. Ngươi khát vọng biến không tầm thường. Ghen ghét bắt nguồn từ chênh lệch. Ngươi có ta cũng có vậy, ai cũng sẽ không ghen ghét. Ngươi có nhưng ta không. Như vậy tự nhiên sẽ có loại muốn phương pháp. Ghen ghét là nhân loại bản năng. Tuy nhiên điều tra chuyện này có thể sẽ đào ra Jessica Jones không muốn đối mặt đi qua. Nhưng Tô Phục cũng không hoài nghi Patsy cùng Jessica Jones cảm tình. Chỉ nhìn nàng từng bước một đi ra mù mịt. Chính mình bắt đầu biến không có tác dụng không có giá trị. Là một người mạnh hơn người đến nói rất khó tiếp thu loại này chính mình không dùng được tình huống. Dù cho nàng làm ký giả, dù cho nàng ở trong radio làm lại ưu tú cũng vô pháp thay đổi Jessica. John đã trở thành thần mâu cục hạch tâm thành viên, siêu cấp anh hùng, mà nàng chỉ có thể ở trong TV đưa tin Jessica John sự thực. Cho nên nàng mới càng thêm khát vọng có chỗ thay đổi. Ta, chấm ngoặc kép, Patsy ngẩng đầu muốn giải thích nhưng nhìn thấy Tô Phục ánh mắt. Không khỏi nàng liền mất đi muốn giải thích suy nghĩ, thậm chí có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Vâng, ta khả năng thật sự là ghen ghét. Mỗi lần ta máy quay phim chụp ảnh trước đưa tin Jessica Jones, đưa tin thần mâu cục sự tình, ta đều cảm giác mình càng ngày càng vô dụng. Rõ ràng chúng ta là tỉ muội, rõ ràng chúng ta đều biết ngươi, nhưng tại sao? Tại sao chỉ có một mình nàng thay đổi vận mệnh? Ta cũng muốn thu được năng lực. Ta cũng muốn làm một cái không tầm thường người nhưng cứu vãn người. Có theo đuổi, Tô Phục chậm rãi nói, nhưng người làm quá nóng nảy. Trong đó độ nguy hiểm tạm thời không nói đến. Người điều tra phương hướng khả năng chính là sai. Người tại điều tra kiêu ngạo tổ chức. Người cảm thấy cái tổ chức này là thủ phạm thật phía sau màn. Nhưng, chấm ngoặc kép, nhưng chữ vừa ra khỏi miệng liền biết chắc sẽ có xoay ngược lại. Nhưng Patsy tin chắc chính mình điều tra kết quả tuy nhiên không có mở miệng. Nhưng ánh mắt biểu lộ ra ý tứ tựa hồ lại nói chính là kiêu ngạo tổ chức. Tô Phục lắc đầu một cái, Tính toán, ta đã nói với ngươi, phỏng chừng ngươi hội không tin. Mặc quần áo tử tế ta dẫn ngươi đi xem liền biết. Được, Patsy liền vội vàng đứng lên mở ra tủ quần áo. Không có tránh Tô Phục ý tứ trực tiếp cởi áo thun sau đó tìm kiện váy đầm mặc vào. Nhìn Patsy, Tô Phục nghĩ đến manga bên trong Patsy là bởi vì được một bộ cường hóa phục mới trở thành địa ngục miêu. Chẳng lẽ nói trên thực tế là bởi vì Patsy được dung dịch cường hóa? Đây quả thật là cũng có khả năng. Tuy nhiên tạm thời còn không rõ ràng lắm dung dịch cường hóa thành phần cùng khởi nguồn, nhưng nếu như lần này không có bị Tô Phục phát hiện, nói nàng khẳng định còn sẽ ẩn tàng. Sẽ còn tiếp tục dùng. Loại sửa đổi này thân thể cường hóa tuy nhiên nhìn như lâm thời, nhưng dùng nhiều tất nhiên sẽ đối với thân thể tạo thành ảnh hưởng. Tô Phục đột nhiên cảm thấy Patsy theo Jessica Jones đôi tỉ muội này tựa hồ cũng làm sao khiến người ta bớt lo a. Hay là Scarlet Witch cùng Polaris càng tốt hơn. Được, Patsy mặc quần áo tử tế nói. Tô Phục gật gù trực tiếp phất tay mở cửa đi tới nhất gian phòng làm việc. Leslie Dean ăn mặc một thân màu trắng mặc đồ chức nghiệp đang cùng đối diện Janet Style nói chuyện phiếm, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện môn dọa một cái nhảy sau đó liền gặp được đi ra Tô Phục theo Patsy. Janet Style hơi giật mình phản ứng lại chính mình nên đi. Vậy ta trước hết đi ra ngoài. Đừng quên buổi tối mang tới hai tử theo lão công đi nhà ta ăn cơm. Janet Style cố ý nhắc nhở. Leslie Dean liếc mắt nhìn Tô Phục nói. Ta khả năng trễ điểm. Quay đầu lại ta để Frank trước tiên mang hài tử đi qua. Sinh, Tô Phục lúc này thuận miệng hỏi. Thời gian một năm đầy đủ để Leslie Dean mang thai, sinh tử. Hừm, sinh, Tô Phục theo Leslie Dean chỉ là thuận miệng vấn đáp. Bất quá ở Janet Style xem ra. Thời gian dài như vậy đều không lộ diện, hiện tại đột nhiên lại đây khả năng chính là vì hài tử sự tình, thân sinh hài tử sự tình. Ai, đối với cái này loại sự tình Janet Style cũng không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có thể thở dài trong lòng một tiếng. Đùng, văn phòng cửa đóng lại. Leslie Dean mở miệng nói, ngươi không thể mang đi đứa bé này. Ta biết rõ thời gian một năm có chút dài, ta có thể bồi thường ngươi, mấy lần đều được, nàng cho ngươi sinh đứa bé. Patsy đã nhận ra cái này Leslie Dean chính là kiêu ngạo tổ chức. Ở bề ngoài người phụ trách, nhưng nàng hiện tại chú ý không được nhiều như vậy. Nàng kinh ngạc là nghe hai người đối thoại, Leslie Dean hài tử tựa hồ là Tô Phục, hơn nữa Leslie Dean còn kết hôn có lão công. Trời ạ, đây chính là đại tin tức. Patsy ký giả dưới thói quen ý thức quan tâm lên. Sinh con quá trình có. Hài tử không có. Tô Phục đi tới Leslie Dean trước mặt tiện tay đưa nàng kéo lên chính mình ngồi xuống. Nhàn nhạt nói, nàng nói hài tử là một cái cự ma tộc hài tử. Cùng với nàng, theo ta cũng không có quan hệ. Ta tiền cũng không phải là dễ cầm như vậy. Vì lẽ đó ngươi nói bồi thường, cái này đương nhiên chạy không, nhưng ta hiện tại càng muốn giúp vị này muốn trở thành siêu cấp. Anh hùng thu được siêu năng lực ký giả biết rõ nàng điều tra đến cùng là có đúng hay không. Tô Phục tiện tay nhất chỉ Patsy nói, muốn biết cái gì trực tiếp hỏi nàng là được. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.